Chương 215, cái thứ nhất thiên vương cấp đối thủ. Lại là ngoại nệ tạ lẹt lạc ninh có chút nhíu mày, xem ra lần này nữ thần may mắn cũng không có đứng tại phía bên mình. A ngoại nệ tạ lẹt đặc tính tuyệt đại đa số đều là nhóm lửa, vẹn vẹn một số ít là nạn hạn hán đặc tính, mà lạc ninh sử dụng trạ dị giật dạng này hỏa hệ vổ kẹ mẩn, chính thức rơi xuống đối phương ý muốn trạ dị giật, chú tránh né kỹ năng, tiến lên, giờ dạ gổng cân mái nệ tạ lẹt. Phở là mẹt giờ ở đối phương vẫn là tham dò tính phở là mẹt giờ ở kỹ năng, lạc ninh lại không sử dụng, mà là trực tiếp mệnh lệnh trả gì giờ. Dùng long hệ cường công nhóm lửa đặc tính, nhận hỏa hệ công kích vô hiệu, đồng thời tự thân hoặc hệ kỹ năng tổn thương tăng lên thành lúc đầu lần. Cái này đặc tính đơn giản liền là hỏa hệ kỹ năng khắc tinh to lớn cánh thịt một cái, xoay tròn lấy đem phở là mẹt giờ ở tranh né. Cho dù là lẻ tẻ em bở cu nở dê hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến trả gì giờ. Song chảo trực tiếp sáng lên. Tầng trời thấp lao xuống trả dị giật gào thét lớn xông về nải nệ tạ lẹt nha trả dị giật hoàn mỹ tránh né nải nệ tạ lẹt phở là mẹt dạo ở. Thật là phi thường linh hoạt thân pháp dở dạ gổng cơn đã vận sức chờ phát động. Nải nệ tạ lẹt muốn rót ra giải thích vẫn tại kích tình bắn ra bốn phía đánh lấy xì dầu. Mặc dù chút ảnh hưởng song phương huấn luyện ra, nhưng là người xem ưa thích nải nệ tạ lẹt. Ý rộng tái đỡ được nguyên bản nhìn thấy đối phương sử dụng trả dị giật. Kỳ nọ xỉ tạ cản hai mắt có chút sáng lên, nhưng là lại không. Nghĩ rằng đối phương hiểu rất rõ nải nệ tạ lẹt đặc tính quả nhiên là mỗi cái nải nệ tạ lẹt đều sẽ hảo hảo rèn luyện y dòng tài. Kỳ nọ xỉ tạ cản cái này nải nệ tạ lẹt đang nghe chủ nhân phân phó trong nháy mắt liền đem sau lưng cái đuôi trống lên. Đồng thời ba đầu cái đuôi sáng lên quang mang trả dị giật dở dạ gồng cất cùng đối phương hai đầu y dòng tài vụt vụt tương giao nải nệ tạ lẹt bản thân trọng lượng liền rất nhẹ. Thiên vương cấp bậc trả dị giật lực lượng xa hoàn toàn không phải lúc ấy đối mặt bở lại nạ cái kia. Nái nệ tạ lẹt có thể so. Bài đủ nguyên bản định lợi dụng còn thừa một đầu y rồng tái dạy trả dị giật làm người. Ách, dạy trả dị giật làm bổ kẻ mấn nái nệ tạ lẹt trực tiếp bị dở dạ gồng cơn đánh bay thậm chí là không có sử dụng còn lại một đầu cái đuôi. Nái nệ tạ lẹt cũng đã không có cái gì chỗ chống bị dở dạ gổng cân lực lượng khổng lồ hung hăng đánh bay cản tuyển thủ đánh giá thấp lạc ninh tuyển thủ trả dị giật thực lực ai cho dù là nái nệ tạ lẹt ý rồng tải, vẫn như cũng là bị trả dị giật dở dạ gổng cân hung hăng phá giải đồng thời đánh bay nái nệ tạ lẹt. Nguy hiểm trả dị giật, dở dạ gổng dạ sau đó đuổi theo, tiếp tục dở dạ gổng cân dở dạ gổng dạ hệ nở ghi bản thuận mái nệ tạ lẹt quy tích cấp tốc phun ra điều chỉnh thân thể rơi xuống đất mái nệ tạ lẹt đối mặt tiếp theo mà đến dở dạ gổng dạ, không có trốn tránh cùng năng lực phản kháng. Trong lúc nổ tung, mái nệ tạ lẹt chín cái đuôi một mực che chở thân thể kỳ nọ xỉ tạ cạn nhìn xem trả gì giật đã lần nữa lao đến, chút lo lắng thi lấy đối sách. Vốn cho là nhóm lửa đặc tính mái nệ tạ lẹt gặp phải trả gì giật sẽ lấy ưu thế tuyệt đối. Lúc này lại hoàn toàn là một loại khác tình huống. Đơn giản liền là bị đối phương treo đánh á nải nệ tạ lẹt, ít trả sẻn sổ gì làm tuổi thọ phi thường xa xưa bổ kẹ mẩn, nải nệ tạ lẹt chừng lấy so sánh phổ thông siêu năng hệ bổ kẹ mẩn siêu năng lực lần nữa lợi dụng cái đuôi của mình điều chỉnh thân thể phương hướng, mặc dù không phải rất ưu nhã, nhưng tốt xấu không có nện rơi trên mặt đất. Nải nệ tạ lẹt đối tới gần trả gì giật bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trả dị giật quanh thân liền lập tức xuất hiện màu hồng phấn cồn phở xỉ ẩn tránh thoát nó giống to lớn chu lên từ trả dị giật trong miệng chuyển ra bao khỏa màu hồng ít trả sẻn sổ gì trực tiếp bị trả dị giật hoàn toàn tránh thoát mang theo lao xuống lực lượng. Giờ dạ gổng cơn hung hăng đánh vào nải nệ tạ lẹt trên thân ô đau đớn chu lên, nải nệ tạ lẹt bay ngược mà ra, sau khi rơi xuống đất đã ngất. Quả nhiên a nải nệ tạ lẹt bị trả dị giật giờ dạ gổng cơn hoàn toàn trúng đích mặc dù không có tăng thêm. Nhưng là trả dị giật thực lực cường đại, tạo thành tổn thương cũng rất là to lớn mặc dù sướng nôn viên rất là kích tình gào thét, nhưng là hai vị huấn luyện gia cũng không để ý. Lạc Ninh cùng kỳ nọ sĩ tạ cản đều là nhìn xem nái nệ tạ lẹt tình huống như thế nào. Trọng tài đồng dạng chạy tới quan sát, sau đó giơ lên lá cờ. Nái nệ tạ lẹt mất đi năng lực chiến đấu, trả dị giật chiến thắng thiên vương cấp bậc cùng chuẩn thiên vương, cho dù ở không sử dụng bản thân thuộc tính tình huống dưới. Vẫn như cũng là có thể đem đối phương nghiền ép. Usajin, nhờ vào ngươi đối mặt với cường thế trả dị giật, mất đi nải nệ tạ lẹt kỳ nọ xỉ tạ cản nhăn lại đẹp mắt lông mày, thi một phen về sau phóng xuất ra mình vương bài một trong một cái cường tráng vô cùng đứng thẳng lớn. G.A.U.S.A.M. tối thiểu lấy hơn 2 mét thân cao Usajin, mới vừa ra tới liền phát ra một tiếng khí thế hung hãn giống to thanh âm nhưng mà cũng không có tạo thành hiệu quả gì. Chạ gì giật bay ở giữa không trung, khinh thường đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bước lên xẻ ra chút điểm em bờ. Hù dọa ai đây bất quá, Lạc Ninh lại là ngưng trọng nhìn cái này khí thế hung hãn lộ rõ trên mặt ủ xà dìm. Hệ thống quét hình biết được, thiên vương cấp bậc nghị lực cùng chạy nhanh song trọng đặc tính nói cách khác. Khi con này ủ xạ dình nhận lấy dị thường trạng thái lúc, nó không chỉ có thể tăng lên lực công kích, còn có thể tốc độ tăng lên giải thi đấu chiến đấu đến bây giờ. Lạc Ninh lần thứ nhất gặp thiên vương cấp bậc đối thủ khác huấn luyện ra khả năng không biết đối diện bổ kẹ mẩn thực lực cụ thể, đến không tới thiên vương cấp bậc không cải thống bọn hắn không chút nào biết. Nhưng là Lạc Ninh phần lớn đối thủ bổ kẹ mẩn đều sẽ lợi dụng hệ thống quét hình đi qua, cho nên đối thủ mình bổ kẹ mẩn thực lực hắn đều rõ ràng tại tâm. Nhưng mà tới được trước bốn mạnh, rốt cục vẫn là xuất hiện thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn tại không có tình huống đặc biệt phía dưới, nuôi dưỡng 4 năm chính là thiên vương cấp bậc, ai cũng không nói chắc được tương lai sự thành tựu của nó sẽ là như thế nào phải biết, đối diện huấn luyện ra thế nhưng là không cải thống làm như vậy tệ khí càng thêm đừng bảo là dạ dở cạn đi loại hình lịch thiên đồ vật. Có lẽ là sử dụng tới cường tráng dược tề không biết đối phương không có sử dụng tới loại này có thể là phổ thông hệ cùng cách đấu hệ gia tăng tiềm lực đồ vật, nhưng là đối phương đích thật là thực sự thiên vương cấp bậc trạ dị dơ, thực lực của đối phương cùng ngươi không sai biệt lắm, cẩn thận phở là mẹ dơ bảo bảo, ạ ý gì ồ ạ sơ bảo bảo cho dù là chiến đấu kịch liệt bên trong, khi nghe thấy cái này biệt danh về sau, Lạc Ninh cu nở dê rủ xuống tức xạ mặt lại, cao hơn 2 mét. Tông tẹt đi họa xạ mặc dù ủ xạ dình lui hóa hình thái tẹt đi họa xạ đích thật là lấy bảo bảo hai chữ này, mặc dù huấn luyện ra đối với phi thường thân mật đồng bạn hoàn toàn chính xác sẽ lên một cái dễ nghe biệt danh. Nhưng là ngươi cái này hoàn toàn bất thường sướng ngôn viên cũng bị kỳ nọ xỉ tạ cạn lấy câu bảo bảo cho chẹn họ một cái. Xem ra đối phương cũng không có giải thích qua kỳ nọ xỉ tạ cạn chiến đấu a mặc dù nội tâm đồng dạng đầu đen rau muống, nhưng là thân làm một cái giải thích. Vẫn như cũ là lấy phẩm đức nghề nghiệp, sửa sang lại tự, nước bọt lần nữa bay lên, chả gì giật dẫn đầu sử dụng phở là mẹt dạo ở, nhưng là ủ xạ dịnh tốc độ rất nhanh ủ xạ dịnh lấy hoàn toàn cùng nó thân hình không hợp tốc độ tiếp theo chả gì giật.